Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 474, tất tranh giành. Hạ, lọt vào trong tầm mắt lại là Aokiji, Kiza bóng người, Sở Dịch biểu thị vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì hải quân tay này minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, đùa thật là có mấy phần tuyệt diệu a. Mặt ngoài là chuẩn bị cùng quân cách mạnh tiến hành đại quy mô chiến dịch. Một lần hành động chính là đem quân cách mạnh đánh, khiến nói ít tại trong vòng 20 năm không đủ gây sợ. Mặt khác, hải quân thì là chuẩn bị cắt đứt quân cách mạnh mệnh mạch một trong. Theo Sở Dịch, sát thiên, đoàn hải tặc nơi này cướp đi biển chi đảo. Làm đến Vegapunk liền xem như muốn tạo ra càng nhiều, thân ngoại hóa thân. Đều là không có sung túc tài liệu, mà lại, chiếm lĩnh biển chi đảo đồng thời. Hải quân lại giống như là hung hăng suy yếu Sở Dịch trong tay thẻ đánh bạc. Cái này có thể nói là một hòn đá ném hai chim kế sách. Hải quân kế hoạch nếu là thật có thể thành công lời nói. Cái kia nguyên bản địa vị có lay động hải quân, rõ ràng là có thể mượn nhờ cơ hội lần này quay về đỉnh phong. Đáng tiếc. Hải quân kế hoạch là tốt, lại là chưa hẳn có thể thuận lợi chấp hành. Vì cái gì? Nguyên nhân cũng là Sở Dịch cũng không ngốc. Hắn biết hải quân, Don Quixote do Flamingo khẳng định đối biển chi đảo có mưu đồ. Như thế Sở Dịch nếu là không tại biển chi ở trên đảo lưu chút hậu thủ. Cái kia Sở Dịch thật sự là ngu ngốc. Thế mà, bắt đầu Sở Dịch điều khiển chính mình, thân ngoại hóa thân. Coi như là dự bị chiến lực. Dùng đến thủ vệ Sabaody quần đảo. Cộng thêm biển chi đảo thời điểm. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến hải quân phương diện người tới. Vậy mà có thể là vừa vặn tấn thăng hải quân đại tướng không bao lâu Aokiji. Kizaru hai cái chiến lực chủ yếu a. Phải biết Aokiji cùng Kizaru chính là hải quân bên trong số lượng không nhiều. Biết Sở Dịch cỗ này. Thân ngoại hóa thân, lai lịch người. Vốn là nha, Sở Dịch là nghĩ đến đem cỗ này, thân ngoại hóa thân, coi như là bí mật vũ khí đến sử dụng. Lúc này chợt phát hiện hải quân phương diện người tới lại là gặp qua cỗ này, thân ngoại hóa thân. Aokiji, Kizaru hai người, Sở Dịch sợ bại lộ chính mình trước đó ngay tại hải quân bản bộ Marineford cướp đi cỗ này, thân. Ngoại hóa thân, bí mật. Cho nên thì dẫn đến hắn nhìn thấy Aokiji, Kiza hai người thời điểm, bầu không khí vô cùng xấu hổ, Sở Dịch hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải a. Bất quá cái này thời điểm, Aokiji, Kiza ngược lại là tại liếc nhau về sau, vì Sở Dịch giải vây, xem ra các ngươi quân nhân cách mạng ánh mắt cũng không tệ. Nhìn thấy Sở Dịch thao túng, Akainu. Từ trên trời giáng xuống về sau, Aokiji cùng Kizaru hơi chút trầm mặc vài giây đồng hồ thời gian. Đằng sau chính là Aokiji lười biếng cười cười, cùng Sở Dịch thao túng, Akainu, nói ra. Các ngươi quân cách mạnh biết chúng ta hải quân có khả năng cắt đứt các ngươi mệnh mạch. Cho nên thì điều động, phân ngoại hóa thân, đến. Theo, Tula. Trong tay chuẩn bị trước cướp đi biển chi đảo quyền khống chế. Thật sao? Đáng tiếc, các người ánh mắt không tệ. Tính kế lại là tính kế sai. Bởi vì các người vô luận như thế nào đều không tưởng tượng nổi. Chúng ta hải quân vậy mà làm cho ta cùng Borsalino từ tiền tuyến gấp trở về. Tiến về biển chi đảo hiệp trợ, Tula, bảo hộ trên tòa đảo này chiến lược tư nguyên A. Các người đồng dạng không nghĩ tới, cái kia, Tula, lưu tại Sabaody quần đảo thế lực. Vượt xa khỏi các người tưởng tượng đi. Nói, Aokiji trên mặt lười biếng nụ cười. Bỗng nhiên chính là hóa thành một tia cười lạnh. Cùng lúc đó, siêu, Mihawk, Rayleigh bóng người đồng thời hiện thân. Thình lình chính là tại Aokiji, Kizaru sau lưng, nếu như cỗ này. Thân ngoại hóa thân, không phải Sở Dịch thao túng, mà chính là quân cách mạnh điều động mà đến lời nói. Đoán chừng nhìn thấy trước mắt phô trương, còn thật sự cho rằng sát thiên, đoàn hải tặc cùng hải quân tiến hành hợp tác. Làm đến biển chi ở trên đảo có Mihawk, Rayleigh, Aokiji, Kizaru, chỉnh một chút bốn tên vùng biển cường giả lưu tại nơi này. Chuẩn bị muốn đánh lén quân cách mạnh phản công đâu? Đi, trên thực tế đâu? Ách, trên thực tế sở dịch thao túng, Akainu, cùng Rayleigh, cùng Mihawk mới là một đám được không? Người Aokiji, Kizaru mới là xâm lấn biển chi đảo địch nhân được không? Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, sở dịch đều là chưa từng nghĩ đến, thì bởi vì một cái nho nhỏ hiểu lầm, lại là để cục diện một chút biến đến phức tạp, càng là vừa vặn tiến về nơi này Mihawk, Rayleigh, gặp Kizaru, Aokiji thế mà coi như bọn họ là người một nhà. Rayleigh hơi hơi bốc lên song mi, liền tại linh hồn câu thông bên trong hỏi, sở dịch tiểu huynh đệ, tình huống như thế nào? Ta cũng muốn biết tình huống như thế nào a. Bất lực hồi phục Rayleigh một tiếng, sở dịch cười khổ nói, thực tổng tới nói cũng là một cái hiểu lầm đi. Aokiji cùng Kizaru không biết ta cỗ này, thân ngoại hóa thân, lai lịch. Đoán chừng bọn họ tưởng rằng quân cách mạnh phái người đến công chiếm biển chi đảo. Cho nên bọn họ chuẩn bị trước liên hợp các ngươi, đem ta trước thanh trừ ra ngoài. Đây chính là buồn cười nhất một chút. Có điều, đã bọn họ không rõ ràng chúng ta là một đám, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái này mỹ diệu hiểu lầm. Trước tiên đem Aokiji cùng Kizaru giải quyết hết. Đây là một cái rất cơ hội tốt. Bởi vì nói thật, Aokiji cùng Kizaru liên tiếp sau khi đột phá, liền xem như ta đều không nắm chắc chảm giết bọn hắn đây. Cho nên, cơ hội lần này chúng ta thì tận khả năng nắm chắc tốt. Muốn là chúng ta diễn xuất diễn đầy đủ đúng, Kizaru cùng Aokiji hôm nay sẽ chết tại biển chi đảo. Nói xong, sở dịch điều khiển Akainu chỉ là nhìn Mihawk liếc một chút. Mihawk chính là lĩnh ngộ sở dịch ý tứ, mở ra tốc độ chính là phóng tới sở dịch chỗ phương hướng. Bành, lấy cánh tay làm kiếm, ngưng kết Busosoku Haki, Haki vũ trang, trong nháy mắt, Mihawk chính là sử dụng vũ trang sắc cứng hóa, bao trùm tại trên cánh tay mình mặt, đón lấy, cường thế kiếm thuật kết hợp sắc bén kiếm ý. Mihawk xông về phía trước, không chút do dự chính là một kiếm rơi xuống. Cũng nhờ có là sở dịch đã sớm chuẩn bị. Không phải vậy, tại Mihawk ẩn chứa vô tận uy năng kiếm mang dưới, sở dịch thao túng, Akainu, đều là có khả năng ăn thiệt thòi. Đến mức Mihawk diễn xuất nói như thế nào đây? Thực hắn Mihawk hoàn toàn không có diễn xuất ý tứ. Sở dịch điều khiển, Akainu, là ngạnh kháng trụ Mihawk một kiếm. Mà một kiếm này rơi xuống uy thế, đã là để sở dịch thật vất vả chữa trị tốt thân ngoại hóa thân bị thương. Bởi vậy liền có thể nhìn ra Mihawk xuất thủ đến cùng có nhiều hung ác, có nhiều chân thực. Xem xét lại Rayleigh, hắn cũng không nghĩ tới Mihawk vậy mà không hiểu diễn xuất ý tứ. Nói muốn diễn xuất cũng là thật đánh. Cho nên mắt thấy sở dịch thao túng Akainu cùng Mihawk chiến đấu cùng một chỗ, Rayleigh hít một hơi lãnh khí, cũng không định tiến lên giáp công sở dịch thao túng Akainu. Ngược lại chính là quan sát Aokiji, Kizaru đậm tĩnh tới. Aokiji cùng Kizaru hai cái tiểu gia hỏa vẫn tương đối cầu vững vàng. Sở dịch thao túng Akainu cùng Mihawk đều là bắt đầu kịch chiến. Rayleigh ở một bên lại là phát hiện Aokiji, Kizaru đều không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ ý tứ. Ngược lại liền tại linh hồn câu thông bên trong nói ra, bọn họ một phương diện muốn tiêu hao sở dịch tiểu huynh đệ lực lượng ngươi, một phương diện khác muốn tiêu hao ta cùng Mihawk lực lượng. Xem ra là thật chuẩn bị ngồi thu ngư ông chi lợi. Cho nên mà, Mihawk, một hồi ngươi nhớ đến lộ ra mấy cái sơ hở. để Sở Dịch tiểu huynh đệ có thể ngược lại ngăn chặn ngươi. Đợi đến Aokiji, Kizaru hai người này tiêu hao chúng ta mục đích đạt tới. Chuẩn bị muốn xuất thủ thời điểm, hừ, liền để ta thật tốt giáo dục một chút hai tiểu gia hỏa này. Ngư ông không phải tốt như vậy làm đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.